điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, vị thứ 6 nhân kiệt. Chiến đấu một mực tiếp tục đến trạng vạng tối. Dũng Thành đã bị triệt để lấy được. Dũng Dụ Vương tức thì bị bắt sống. Có thể nói Dũng Dụ Vương trưởng khống ba quận cũng muốn tới tay. Lữ Bố đè ép Dũng Dụ Vương đi vào Trần Cung đóng mở các tướng lãnh trước mặt. Lúc này Dũng Dụ Vương lòng như đao cắt nhìn lấy Tần Vương phủ nhân kiệt. Bọn họ chính đang thảo luận như thế nào đi lấy phía dưới chính mình tân tân khổ khổ trưởng khống ba quận. Lúc này Trần Cung các loại người tâm tình thư sướng nhìn lấy Dũng Dụ Vương. Trần Cung đối với Dũng Dụ Vương nói thẳng. Dũng Dụ Vương, điện hạ tại Tần Vương phủ chờ ngươi rất lâu. Lúc này Dũng Dụ Vương tâm tình cũng bình tĩnh lại. Một mặt bình tĩnh như thùy. Tốt, bản vương thì đi gặp bản vương đứa cháu kia. Đến cùng là người như thế nào? Vậy mà có thể được đến như thế người tài ba võ tướng hiệu chung. Dũng Dụ Vương nhìn lấy như là thần tướng Lữ Bố. Đã có đại tướng phong phạm đóng mở. Xuất sắc tứ tiểu đem. Mà bọn họ đều tại chăm chú nghe theo Trần Cung chỉ lệnh. Trần Cung đang chỉ huy bọn họ sau này thế nào cầm xuống ba quận. Coi như Dũng Dụ Vương đều không thể không nói. Trần Cung phương pháp có thể nhanh nhất nhanh chóng nhất lớn nhất dùng ít sức cầm xuống ba quận. Lúc này Dũng Dụ Vương nghĩ đến cái kia chưa từng gặp mặt Tần Vương Lý Chính. Thật không biết hắn là làm sao tại thời gian ngắn như vậy đắc đạo nhiều như vậy người tài ba võ. Tướng hiệu chung, suy nghĩ một chút chính mình tân tân khổ khổ tuyển nhận Bàng Bá Long. Chịu bất quá Lữ Bố ba chiêu. Cho dù là Bàng Bá Long liền đóng mở cũng không phải là đối thủ đi. Nhớ tới trước khi chết Bàng Bá Long ở trước mặt mình đại phóng kỳ từ. Chính mình cũng cảm thấy vì hắn nóng mặt. Lại nghĩ tới thủ hạ mình đệ nhất mưu sĩ Hình Vanh bị Trần Cung làm chó đùa nghịch. Ai, muốn là mình có thể có những thứ này người tài ba võ tướng. Yến Ngọc Phủ sớm thì là của ta. Không, toàn bộ Yến Châu đều là ta. Lúc này Trần Cung bọn người thì đơn giản, trực tiếp chia ra ba đường. Trần Cung chỉ huy Dạ Lăng Vân, Trần Đình thẳng đến Dũng Dụ quận, Lữ Bố chỉ huy Phương Lâm, đóng mở chỉ huy Tiêu Chiến phân biệt đi chiếm lĩnh còn lại hai quận. Mà Dũng Dụ Vương đã bí mật áp lấy hắn đưa về Tần Vương Phủ gặp mặt Điện Hạ. Ngay tại Trần Cung chia ra ba đường chiếm lĩnh ba quận như hỏa như đồ thời điểm. Những cái kia cái khác thế lực đã được đến tin tức Tần Vương Phủ 200.000 đại quân không đến một ngày thời gian, thì công phá Dũng Thành, trực tiếp bắt sống Dũng Dụ Vương. Không ít thế lực người đều lớn mắng Dũng Dụ Vương phế vật. Liền một ngày đều kiên trì không đến sau khi, bọn họ cũng đồng thời cảm thán Tần Vương Phủ thế lực cường đại. Lữ Bố các loại võ tướng cường hãn, càng kinh hãi chính là Tần Vương Phủ đem về càng ngày càng mạnh. Mà chính mình sớm muộn có một ngày sẽ đối với phía trên. Đến mức Dũng Dụ Vương ba quận xung quanh mấy cái quận căn bản liền binh cũng không dám động. Liền bình thường tại Yến Ngọc quận uy phong vô cùng Dũng Dụ Vương tại ngắn ngủi thời gian một tháng. Bên trong thì bị tiêu diệt. Chính mình còn muốn đi hái quả đào. Có phải hay không cảm thấy mình đâu tại trên cổ đợi đủ lâu rồi. Thậm chí không ít thế lực nhỏ người. Nhất thời có đầu nhập vào Tần Vương tâm tư. Hả, giống như không phải là không thể được. Sau 5 ngày, bí mật áp giải Dũng Dụ Vương tiểu đội. Đi cả ngày lẫn đêm cuối cùng đem Dũng Dụ Vương áp tải Tần Vương Phủ. Lúc này trong đại sảnh Lý Chính cầm y đai lưng ngọc. Tơ lụa, dáng người thon dài. Chung quanh khí thế mặc dù nhu hòa. Nếu như cẩn thận cảm thụ lại tràn đầy uy nghiêm. Lúc này Lý Chính đã đột phá đến tông sư trung kỳ tu vi. Trên người vương đạo chi thế lại tăng cường. Cũng là Lý Chính thường thường không có gì lạ đứng tại cái kia. Đều khiến người ta có một cỗ uy nghiêm cảm giác. Mà lúc này Lý Chính đã phái người đem Dũng Dụ Vương áp đến nơi này. Dũng Dụ Vương mới vừa vào cửa. Đã nhìn thấy một vị tràn ngập uy nghiêm tản ra vương đạo chi thế thiếu niên. Thiếu niên này mày kiếm mắt sáng. Mặt quan như ngọc, Dũng Dụ Vương không khỏi khẽ giật mình. Hắn nhớ tới năm đó hôm đó Hoàng Huynh. Cũng ngay tại lúc này thần hoàng. Dũng Dụ Vương nội tâm mật thám một hơi. Cầm Dữ có khí thế như vậy, Tần Vương làm sao có thể là vị thường thường không có gì lạ hoàng tử đâu. Muốn là mình gặp được vị này chất nhi một mặt, chính mình khả năng liền sẽ không như thế đại ý. Lý Chính nhìn lấy Dũng Dụ Vương, tuy nhiên y phục chật vật, nhưng khí thế vẫn là như vậy trầm ổn. Lý Chính không khỏi đại khí nói: "Hoàng thúc ngưỡng mộ đã lâu." Ra hiệu Dũng Dụ Vương ngồi xuống. Dũng Dụ Vương nhìn lấy như thế Lý Chính vẻ mặt như vậy, cười lớn một tiếng, thản nhiên ngồi xuống, cầm lấy chén trà trấn định tự nhiên uống trà. Lý Đăng Mục Quang bình tĩnh nhìn Dũng Dụ Vương uống xong trà. Dũng Dụ Vương uống xong trà về sau nói thẳng: "Nói đi, ngươi muốn gặp bản vương có chuyện gì?" Lý Chính nghe nói, chậm rãi lắc đầu nhẹ nói: "Bản vương chỉ là muốn nhìn xem, cái thứ nhất tấn công bản vương trưởng khống quận thổ chi người, vậy mà không phải thế lực khác người, mà lại chính mình có liên hệ máu mủ hoàng thúc, muốn nhìn ngươi một chút đến cùng là người như thế nào." Dũng Dụ Vương nghe nói, nhìn kỹ Lý Chính liếc một chút, lớn tiếng cười nhạo nói: "Ha ha, ngươi từ nhỏ đều trong hoàng cung lớn lên, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Hoàng thất tộc nhân cho dù là cha mẹ của mình cũng không thể toàn tin tưởng. Huống chi ta người hoàng thúc này đâu. Có lúc tự thân lợi ích mới là lớn nhất, mà hoàng thất người lợi ích phải tự mình đi tranh đoạt. Ngươi không tranh đoạt liền sẽ lạc hậu. Một khi thực lực không đủ đối thủ, vậy ngươi chỉ có thể thất bại. Mà hoàng thất người căn bản sẽ không thương hại ngươi. Bởi vì bọn hắn cần chỉ có một cái bên thắng, mà không cần một đám thất bại già." Dũng Dụ Vương ánh mắt kiên định la lớn. Lý Chính lẳng lặng nhìn Dũng Dụ Vương. Hắn nói không có sai. Hoàng thất chi tranh chính là như vậy tàn khốc. Mà chính mình thân là hoàng tử tàn khốc hơn. Một khi hoàng tử tham gia tranh đoạt hoàng vị, như vậy cho nên tranh đoạt hoàng vị người hoặc là thành công, hoặc là thất bại. Thế nhưng chí cao vô thượng vị trí chỉ có thể có một cái. Nhưng tranh đoạt hoàng vị hoàng tử cũng không chỉ một hai cái. Hắn bây giờ căn bản không có lui lại có thể nói. Nghĩ tới đây, ban đầu vốn còn muốn tiếp tục cùng Dũng Dụ Vương trò chuyện chút, bây giờ không có có tâm tư. Lý Chính bình tĩnh nhìn lấy Dũng Dụ Vương nói: "Hoàng thúc, ngươi cảm thấy Dũng Dụ Vương đang bị giam giữ về Tần Vương phủ trong lúc đó bị thế lực không rõ đánh chết. Tần Vương giận dữ cảm thấy đây là để hắn mang tiếng oan. Muốn ảo ảo tìm kiếm đánh giết Dũng Dụ Vương thế lực như thế nào?" Dũng Dụ Vương giật mình, toàn thân run rẩy lên. "Ngươi muốn giết ta? Hoàng thúc chính mình không phải đã nói rồi sao? Hoàng thất người liền phụ mẫu cũng không thể tin tưởng sao?" Dũng Dụ Vương hét lớn: "Ta đã viết thư đi Ngọc Kinh Thành, ngươi không sợ hoàng thất người tìm ngươi phiền phức sao? Hoàng thúc ngươi là bị thế lực không rõ giết chết, mà bản vương chỉ bất quá bị hãm hại, mà lại bản vương sẽ giúp ngươi báo thù. Chắc hẳn giết hoàng thúc người khẳng định là tại Yến Ngọc Phủ đi. Đến lúc đó bản vương đem Yến Ngọc Phủ đều cầm xuống giúp ngươi báo thù như thế nào?" Lý Chính cúi đầu chậm rãi uống trà, bình tĩnh nói: Ngươi, Dũng Dụ Vương không nghĩ tới Lý Chính như thế hung ác. Lập tức Lý Chính toàn thân vương đạo khí thế phóng đại. Toàn bộ đại sảnh hiện đầy Lý Chính khí thế. "Thật lâu, người tới, đem cái này tội phạm mang xuống chôn." Ngoặc kép, 10 ngày sau, Tần Vương phủ bên trong Lý Chính ngay tại trong đình nghỉ dưỡng câu cá. Bên cạnh chính là Mộ Dung Liên Tuyết cùng Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái đáng yêu tiểu thị nữ đang chơi nước. Đột nhiên Lý Chính nghe thấy trong đầu hệ thống tiếng vang: "Đinh, chúc mừng ký chủ lần thứ nhất mở rộng thế lực phạm vi. Khen thưởng rút thưởng một lần." Lý Chính ánh mắt sáng rõ. "Cái gì? Dạng này còn có thể rút thưởng?" Lý Chính hưng phấn mà hỏi. "Đúng vậy, ký chủ. Đây là ngài lần thứ nhất trưởng khống trừ chính mình đất phong bên ngoài cương thổ." "Há, nói như vậy Trần Cung đám người đã cầm xuống 3 quận. Lý Chính lập tức nhìn lấy đẹp như tiên nữ Mộ Dung Liên Tiết ngay tại cao hứng cùng Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ chơi nước. Nhất thời tay có chút không tự giác. Hệ thống bắt đầu rút thưởng.